Vô cực liên minh, chương 16, Kyoko tập kích 2. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt chuẩn chữ V tinh xảo mà đẹp đẽ. Mái tóc ngắn ôm lấy mặt. Một đôi mắt mỹ lệ mang theo một vẻ buồn buồn tự nhiên để người khác nhìn vào không khỏi muốn ôm lấy nàng vào lòng tiếc thương. Thân thể nóng bỏng cực kỳ. Ngực lớn vô cùng, theo từng nhịp thở của nàng mà đung đưa. Nàng khí chất hơi giống Nana. Đều là kiều diễm động lòng người, tràn ngập một cỗ mị hoặc chúng sinh, nếu có hơn, cũng chỉ bởi nàng thành thục hơn mà thôi, mà nàng, cũng là người lớn tuổi nhất trong dự bị hầu gái. Kyoko, bước vào trong phòng, nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ngủ say trên giường, nàng không khỏi đem mặt lại gần, dùng ánh mắt tràn ngập hỏa diễm nhìn xem lục đạo, Kyoko không khỏi cầm lấy tay của hắn. Xin ngốc nỉ non, chủ nhân, chính là hắn ở chính hắn giải cứu mình cùng mọi người. Cơ thể mình thật nóng chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Sau đó chủ động để tay lục đạo đặt lên bắp đùi thon dài mà trắng noãn của nàng. Cao cấp mềm mại xúc cảm để lục đạo rung động. Không có quần áo, mẹ nó, đây là trắng trợn khiêu khích ở, lục đạo nội tâm kêu gào. Mãnh liệt khiêu khích để hắn không còn giả vờ được nữa. Mắt mở trừng, nhìn mỹ nhân trước mặt, cười tà ác, Kyoko-chan, ta có nên gọi đây là tập kích không? Đúng vậy em chính là tập kích chủ nhân ở Kyoko mị nhãn như tơ. Không có chút nào bởi lục đạo phát hiện mà giật mình. Sau đó, nàng tiếp tục kéo tay lục đạo, năm ngón tay lướt qua cặp giò bóng loáng, kích thích đầu ngón tay bùn rùn. Chỗ đó hẳn là thánh địa thần thánh A lục đạo nuốt nước miếng. Bởi vì lại tiếp tục như vậy tay của hắn sẽ tiến vào bên trong sờ đến thánh địa 20 năm chưa có ai động tới của Kyoko. Tí tách, thanh âm ướt át, lục đạo ngón giữa đi vào thánh địa, mãnh liệt xúc cảm để hắn thẫn thờ, ôn hòa mà ướt át, hơn nữa mang theo một chút hấp lực, ôm lấy ngón tay của hắn bắt đầu hút. Gương mặt tinh xảo mà vũ mị của Kyoko hiện lên một vệt đỏ ửng. Khi lục đạo ngón tay rút ra, hắn thấy được làm cho người khác mơ màng mà dinh dính chất nhờn. Chủ nhân ta muốn trở thành hầu gái riêng của ngài. Kyoko vượt qua lục đạo, chẳng khác gì là bị đẩy ngã xuống giường. Nàng cưỡi trên người hắn, bờ mông vừa vặn đặt ở cự long, giờ đã hung hãn dựng đứng. Mềm mại mái tóc chạy xuống thân thể lục đạo, mùi thơm dầu gội nồng nhàn nơi mũi để hắn một phen say mê. Cực lớn bộ ngực, không hề che lấp hiện ra tại trước mắt chủ nhân mình. Màu hồng phấn xinh đẹp mũi nhọn dựng đứng lên, Kyoko động tác nhẹ nhàng, tràn ngập co giãn bộ ngực theo đó lắc lư. Lực phá hoại quá kinh người, bị Kyoko giày vò như thế, lục đạo lửa tình thiêu đốt càng lúc thịnh. Hai người tạo thành góc độ tốt nhất, khiến cho cự long đã xuất hiện tại Kyoko mềm mại thánh địa. Kyoko-chan, em biết đang làm gì không? Tất nhiên là biết ở chủ nhân. Đây là lần đầu của Kyoko. Mong chủ nhân thương tiếc. Vừa nói, Kyoko liền đem bàn tay tà ác đặt ở bộ ngực ngạo nhân của mình. Nhẹ nhàng đè lại, lục đạo năm ngón tay hãm vào trong. Cảm nhận được cực hạn mềm mại bao trùm trên năm đầu ngón tay. Như là rơi vào bên trong túi bông vậy. Kyoko thanh âm mê người. Dẫn tới lục đạo nhiệt huyết sôi trào. Tốt tốt, sau Nana, em sẽ hầu gái riêng thứ hai của ta. Dần dần đều có chút khống chế không nổi. Tay phải đã tự giác bắt đầu đùa giỡn bộ ngực căng tròn. Dưới thế công của hắn, bộ ngực cực lớn của Kyoko không ngừng biến hình. Kyoko ngực rất mềm mại, đủ sức đem lục đạo hòa tan, tay trái chẳng biết khi nào lặng yên tiến tới bụng dưới của Kyoko. Cùng thánh địa tiếp xúc thân mật, Kyoko há miệng rên rỉ một tiếng kiều mị, đem mặt mình hướng về phía lục đạo, ướt át đôi môi hôn xuống. Kyoko chủ động dâng lên nụ hôn đầu, lục đạo không chút khách khí tiếp nhận, hắn thỏa thích mút đầu lưỡi Kyoko. Si mê nuốt lấy cam điểm mật ngọt của người đẹp, nóng rực da thịt chảy ra từng giọt mồ hôi thật nhỏ. Tản ra mùi thơm của cơ thể để cho người kích động. Phấn hồng đôi má, tại trong bóng đêm ảm đạm, lóe lên cực độ mị hoặc, Kyoko ngượng ngùng nhắm lại hai con ngươi, lại kiêu ngạo nhô lên bộ ngực đầy đặn, trong nội tâm tràn đầy ngượng ngùng cùng vui mừng. Kyoko không như các cô gái khác, nàng biết đội kỷ luật không dễ dàng giải tán như vậy. Lại dựa vào tiếng súng đạn, nàng biết nhiều khả năng lục đạo đem đội kỷ luật giết chết. Đối với lục đạo giết người, nàng không có chút nào sợ hãi hay chán ghét, có, chỉ là cảm kích, bởi nàng biết, lục đạo làm vậy tất cả vì các nàng, vì muốn giải thoát cho các nàng khỏi bị bán đi. Từ đó trở đi, hình bóng của hắn hoàn toàn in sâu vào tâm trí nàng. Có lẽ, Kyoko đã sớm ngóng nhìn giờ khắc này đến, nàng thân thể mềm mại với đường cong mỹ lệ, đầy đặn bộ ngực tròn trịa mà cao ngất, hai hạt đỏ tươi mũi nhọn có chút lay động, thánh địa thiêng liêng không ngừng cùng cự long va chạm, hưởng thụ khoái hoạt do ma sát mang đến. Lục đạo chậm rãi nâng lên Kyoko no đủ thân hình, thanh âm phẳng phất như có một cỗ kinh người mê lực nói. Kyoko-chan, ta tiền vào nha. Kyoko khuôn mặt ửng đỏ, cánh tay ôm chặt lấy cổ lục đạo, nàng tiến đến bên tai hắn, nỉ non, chủ nhân, xin ngài thương tiếc Kyoko. Lục đạo hai tay nhẹ nhàng chuyển qua bờ mông săn chắc, nhắm chặt lấy hai bên viên thịt, cực lớn cự long, lặng yên xuất hiện tại thánh địa, ba một tiếng, cực lớn đầu long tiến vào phấn hồng u cốc, tuy rằng bởi vì cự long quá lớn, chỉ có một đoạn đi vào. Nhưng lục đạo có thể tinh tường cảm thấy một cổ hấp lực mạnh mẽ. Giống như lăng không đem toàn bộ cự long hút vào bên trong vậy. Mà Kyoko chỉ cảm thấy giữa háng siết chặt, nàng cảm nhận tới trước đây chưa có kịch liệt đau nhức. Nhưng là Kyoko lại cao hứng phi thường. Rốt cục trở thành hầu gái riêng của chủ nhân ư, cảm giác hạnh phúc ở Kyoko hai chân ép chặt. Hai mắt hiện lên nước mắt. Nước mắt của sự kích động cùng hạnh phúc, sau Nana, lại có thêm một hầu gái riêng thứ hai ư, thật kích động ờ. Hạ thân cự long rốt cuộc mất khống chế em mờ dùng sức chui xuống. Lập tức hoàn toàn vào cơ thể của Kyoko, ta ở đau quá đau đớn như tê liệt, khiến cho Kyoko kêu lên tiếng. Lục đạo trùng kích phá vỡ tấm màng mỏng, hai người lập tức hợp lại một, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Kyoko-chan, chịu đựng rất nhanh sẽ qua ờ, lục đạo vừa nói. Ngự nữ tâm kinh khởi động, mãnh liệt nguyên âm sử nữ theo hai người kết hợp tiến vào cơ thể hắn chuyển hóa thành khí của bản thân. Theo tâm niệm của mình, từng dòng khí chạy xuống tay trái, ngưng tụ thành một điểm sáng. Muốn mở ra môn thứ ba cần 20 XP, tức là cần hai cỗ nguyên âm sử nữ khác nhau. Kyoko mang tới nguyên âm sử nữ, chỉ để lục đạo đi được nửa đường, đem năng lượng tuần hoàn xuất hiện tại Kyoko thánh địa, hóa giải nàng xé rách đau đớn. Kyoko chỉ cảm thấy cơ thể một hồi khác thường, đã không có đau nhức, có phảng phất là miệng vết thương lên vậy, ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa bởi vì đối tượng là chủ nhân mình. Kyoko nội tâm kích động, nỉ non, chủ nhân, lục đạo bạo ngược mà dùng sức chà đạp bộ ngực của Kyoko. Thế công mãnh liệt như bạo phong vũ, trắng nõn da thịt xuất hiện một chút máu ứ đọng, nhưng rất nhỏ đau nhức, thúc đẩy Kyoko càng điên cuồng, siêu cao tần suất ra vào. Kyoko vong ngã kêu lên, thân thể thật thoải mái. Khó trách Nana sẽ si mê như vậy. Không được, Kyoko sẽ nghiện mất, Kyoko đã mất đi chính mình. Trong đầu tất cả đều là khoái hoạt mà chủ nhân mang tới. Tựa như linh hồn sắp thăng thiên vậy. Rốt cục sau nửa giờ, Kyoko rốt cục kêu một tiếng. Thân thể từng đợt co rút, nàng cuối cùng cũng tới được đỉnh cao cực lạc. Nàng hai mắt trợn thật lớn, ôm lấy lục đạo tiếp đi. Nhìn trái phải hai mỹ nhân ngủ ngon ngọt. Lục đạo không khỏi hài lòng cười cợt, trái ôm phải ấp, mỹ nữ thành đàn, đây là cuộc sống mà hắn mong muốn. Mặc dù trải qua mấy tiếng đại chiến, bất quá lục đạo không có vẻ gì mệt mỏi, vẫn tinh thần phấn chấn. Hắn rời giường, ôn nhu cho hai nàng đắp chăn, sau đó rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng tắm. Trên đường đi, hầu gái xung quanh thấy hắn dồn dập cúi người chào một tiếng. cậu chủ, trải qua mấy phút, Lục Đạo liền thấy được phòng tắm trước mặt, không chút do dự bước vào. Cách chương.